Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 64, nếu như Crystal không sung sướng. Crystal ngồi xuống, nhẹ nhàng vung lên tóc, rất an tĩnh nhìn về phía Lâm Tàng Phong, nhưng cũng không nói lời nào. Crystal bộ dáng này nhượng Lâm Tàng Phong không tự giác gãi đầu một cái. Cái kia, Su Dung, hôm nay, người thật giống như không quá cao hứng. Crystal nhếch lên khóe miệng, nhìn lấy hắn, lại lắc đầu, sau đó vẫn như cũ không nói chuyện. Lâm Tàng Phong trầm ngâm thoáng cái, lập tức lại tiếp tục mở miệng, lắc đầu nói đúng là, người vui vẻ. Cái kia, người cho ta cười một cái đi. Crystal bình tĩnh nhìn hắn, trực tiếp mặt không biểu tình. Lâm Tàng Phong cũng không xấu hổ, trực tiếp oán giận đi lên một cái to lớn vẻ mặt vui cười. Đã Su Dung đại tiểu thư không nguyện ý cho ta cười, vậy ta liền cho Su Dung cười một cái đi. Thế nào, đáng yêu đi. Nói, Lâm Tàng Phong còn chỉ mình khuôn mặt, một bộ cưỡng ép giả ngây thơ dáng vẻ. Crystal tựa hồ là bị buồn nôn đến, tranh thủ thời gian đẩy ra Lâm Tàng Phong khuôn mặt to béo. Chỉ là động tác lại nhẹ nhàng nhu nhu, tựa hồ là sợ làm đau Lâm Tàng Phong. Điểm này, Lâm Tàng Phong có thể cảm thụ được. Cho nên, hắn nhìn lấy Crystal không vui, nội tâm cũng liền canh bất hảo thủ. Cho nên, đùa nàng vui vẻ, đây là hắn hiện tại nhất định phải làm được. Thế là, thu hồi chính mình khuôn mặt to béo, Lâm Tàng Phong thay đổi một bộ thụ thương bộ dáng. Ngươi đây là, tại ghét bỏ ta sao? Ta còn tưởng rằng ta rất đáng yêu. Crystal tuy nhiên vẫn như cũ rất ghét bỏ biểu lộ, nhưng vẫn là gánh vác lấy gật gật đầu. Bên trong, ngươi là rất đáng yêu. Có thể ngươi như vậy cười, thật tốt khoa trương, cũng thật tốt. Tốt cái gì? Ngươi hôm nay nếu là nói ra cái chữ kia, có tin ta hay không ở trước mặt ngươi cắn lưỡi tự vẫn? Lâm Tàng Phong trong nháy mắt đứng thẳng người dậy, nghiêm mặt đứng lên. Ha mo a, Tàng Phong, ngươi đang hù dọa ta sao? Crystal bị Lâm Tàng Phong đại động tác kinh ngạc một chút. Nhưng mà nàng cũng không có bị Lâm Tàng Phong tự vận ngôn luận hù đến. Đối với kinh cùng hạ, hai khái niệm, thế là nàng ôm cánh tay, mang theo điểm ý cười, ngược lại tiếp tục lái miệng. Tàng Phong không đồng ý ta nói cái chữ kia, là xấu sao? Nghe xong Crystal, Lâm Tàng Phong bỗng nhiên liền ôm lấy ở ngực. Ngươi quả nhiên, vẫn là nói ra, ta, lòng ta, đau quá a. Tàng Phong, ngươi, ha ha, ngươi không làm khôi hài nghệ nhân, thật nhân tài không được trọng dụng. Ha ha, một màn này, rốt cục nhượng Crystal cười. Mà Lâm Tàng Phong cũng rốt cục nhẹ nhàng yên tâm bên trong tảng đá. Nàng cười, chỉ là cười không tính quá lâu. Crystal cũng liền không cười, bởi vì nàng biết Lâm Tàng Phong đang cố ý đùa nàng cười. Chỉ là lúc đầu tâm tình liền không thật tốt, có thể cười là một chuyện, khả năng cười bao lâu lại là một chuyện khác. Cho nên nàng cũng không có cách. Mà phát hiện Crystal lại một lần không cười, Lâm Tàng Phong cũng chậm chậm nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Trị ngọn không trị gốc a. Cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài thoáng cái, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Crystal, chậm rãi mở miệng, "Su Dung, tuy nhiên không biết ngươi thế nào, nhưng ta hy vọng ngươi vui vẻ. Trên đời này có thể đối với ta như vậy người tốt, trừ cha mẹ bên ngoài, cũng tự nhiên ngươi cùng Lee Un Huyên bên ngoài mấy người. Mà ngươi, càng thêm đặc thù lục địa." Sau đó ngừng dừng một cái, Lâm Tàng Phong càng chăm chú mở miệng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể bắt đầu vui vẻ. Nếu như, có cái gì không vui, cũng mời ngươi, nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Crystal nhếch lên khóe miệng nhìn hắn, nàng có thể nhìn ra hắn nghiêm túc. nhưng hắn vì cái gì xem không ra chính mình tâm tình tất cả đều là do hắn mà ra đây? Nàng nên nói như thế nào? Nói mình ăn dấm, vẫn là nói chính mình rất không cao hứng. Ngươi cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ. Nàng muốn nói, có thể nàng không có tư cách. Dựa theo dĩ vãng nàng, nàng có lẽ không sẽ quản chính mình có không có tư cách. Chỉ là hiện tại, cẩn thận từng ly từng tí vậy mà cũng thành thói quen. Thở dài, nàng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Ta có thể là mấy ngày nay hơi mệt đi, cho nên Tàng Phong không cần lo lắng quá mức. Đối với ngươi không phải muốn đổi y phục sao? Ta mua cho ngươi y phục còn có cà vạt, ngươi cũng xem đi, nếu như hài lòng ngươi liền thay đổi đi. Ta liền đi ra ngoài trước. Nhìn như bình tĩnh mà nói xong, Crystal nhẹ nhàng liền hướng đi đến, lại không nhìn thấy Lâm Tàng Phong trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất do dự. Thẳng đến Crystal đi tới cửa, Lâm Tàng Phong rốt cục lên tiếng. Là bởi vì Taegyeon sao? Crystal lại một lần dừng lại, tay còn đặt ở chốt cửa lên, nhưng nàng lại quay đầu, lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Chỉ là lần này, nàng cũng rốt cuộc không bình tĩnh. Crystal bộ dáng này, nhượng Lâm Tàng Phong càng là cười khổ một tiếng. Quả nhiên là thế này phải không? Crystal nhíu mày nhìn hắn, ngươi đã sớm nhìn ra, không nói là đang giả ngu sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu, ta không có giả ngu, cũng rất sớm đã nhìn ra, chỉ là thời gian dần trôi qua mới có ngần ấy nhi ý nghĩ. Hơn nữa ta cảm thấy mình sẽ không có trọng yếu như vậy, cũng cần phải không đáng giá su dung ngươi dạng này, nhưng sau cùng cảm thấy vẫn là muốn hỏi một chút. Không phải vậy, ngươi có khúc mắc, ta đồng dạng sẽ có. Nghe được Lâm Tàng Phong dạng này lúc nói, Crystal lông mày cứ như vậy trong nháy mắt nhíu càng sâu. Âm thanh bỗng nhiên cũng mang lên chút nộ hỏa. Ta nói qua, ta không cho phép ngươi dạng này xem thường chính mình. Tại trong tim ta, ngươi cùng ai so đều không kém. Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi trong lòng ta không trọng yếu? Lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi không đáng giá ta đối với ngươi dạng này? Ngươi cho rằng ta nói thích ngươi liền chỉ nói là nói mà thôi sao? Tàng Phong, ngươi vì cái gì vẫn luôn là dạng này? Ta là có nguyên nhân. Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, trương há miệng, lại chỉ là chậm rãi nói ra một câu nói như vậy, còn mang theo có chút lúng túng cùng nhát gan. Mà Crystal bỗng nhiên liền trừng to mắt nhìn lấy hắn bộ này có chút nhát gan bộ dáng, nàng trong nháy mắt liền cảm giác có chút lạ lẫm. Hắn là Lâm Tàng Phong sao? Hắn vẫn là cái kia trong lòng ta anh hùng sao? Nàng mờ mịt, chỉ là Lâm Tàng Phong lại ở thời điểm này nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn lấy nàng, trong mắt mang theo là một loại thật sâu không cách nào hình dung u ám cùng thất bại. Một khắc này, Crystal bỗng nhiên lại ý thức được chính mình vừa rồi ý nghĩ giống như sai. Hơn nữa sai không hợp thói thường. Cái này là nhát gan. Cái này là của hắn tổn thương. Là hắn không muốn đề cập đau lòng. Mà nàng, đem hắn lúc đầu không muốn đề cập vết thương, xem như xa lạ nhãn hiệu, xem như hèn yếu biểu hiện. Nàng bỗng nhiên muốn nói chút gì, thật xin lỗi cũng tốt, đừng bảo là cũng tốt, nhượng hắn đừng đi dư vị khôn kể nhất đi qua liền tốt. Chỉ là, còn không có đợi nàng há miệng, nàng liền thấy Lâm Tàng Phong con mắt hồng, tuy nhiên thiếu vừa rồi u ám cùng thất bại, nhưng cũng mang theo nàng trước kia căn bản không có từ trong mắt của hắn thấy qua phá nát. Loại kia phá nát để cho nàng đau lòng. Lúc này nàng tựa hồ mới hiểu được vì cái gì đã từng chính mình nhượng hắn nói một chút quá khứ của hắn thời điểm, hắn sẽ cự tuyệt, hắn sẽ nói sang chuyện khác. Bởi vì nàng đem hắn những cái kia qua lại xem như cố sự. Có thể đối với hắn mà nói, những cái kia qua lại đã là một khi đề cập liền sẽ thống khổ tuế nguyệt. là thật vất vả kết sẹo, nhưng lại bị xé mở đau đớn, mà vết thương một khi xé mở, chảy ra, là máu, nếu như làm lại, nàng nhớ nàng sẽ không để cho hắn lại kể chuyện xưa. Bởi vì làm đại giá quá cao, những cái kia đi qua, liền để hắn tới đi. Chỉ là hiện tại, Crystal cảm thấy, nói như vậy, hoặc là liền nghĩ như vậy, đều đã quá trễ, bởi vì trước mắt hắn đã đang nhẹ nhàng hướng nàng ngoắc. Hắn ra hiệu nàng đi qua, ngồi ở bên cạnh hắn, mà Crystal nhìn về phía hắn bộ dáng, là khóe miệng lại mang cười bộ dáng. Chỉ là cái này cười, mang theo đắng chát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.